Chương 2123, Chu hồn người. Nếu như là ta trước kia, như vậy vừa rồi cái này một kiếm, Hàng Long La Hán chi lực sẽ trực tiếp bị hắn không nhìn. Cái này một kiếm lực lượng, ta thân thể muốn toàn bộ gánh chịu, hiện tại chỉ sợ cả nửa người đều đã muốn phá nát. Mà lần này, hắn dùng 9 thành lực lượng phá vỡ ta Hàng Long La Hán chi lực, còn lại phía dưới 1 thành lực lượng mới rơi vào ta trên thân, bởi vậy ta thương thế cũng không nghiêm trọng. Nhìn như khủng bố, kỳ thực liền trọng thương đều không có đạt tới. Không, không, vừa rồi ý của ta biết không đúng. Trần Phong tiếp lấy chính là bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi ý của ta biết còn dừng lại tại trước kia ta thực lực trình độ, coi là cái kia một trưởng có thể đem ta đánh giết. Trên thực tế, lấy ta hiện tại thực lực, hắn là tuyệt đối không có khả năng đem ta đánh chết vừa rồi, hắn tuy nhiên hành hung áo lam người, nhưng là hắn cảm giác tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy, hoàn toàn không nên. Trần Phong sắc mặt ngưng trọng quan sát đến người áo lam kia. Quả nhiên, này lúc áo lam người thuận vách núi chậm rãi trượt xuống dưới, tốc độ càng ngày càng chậm. Đến sau cùng, thì là đứng tại nơi đó. Sau đó, của hắn đầu đống nhiên chậm rãi hướng chính xác vị trí bắt đầu xê dịch, cái kia cổ cu nở dê khôi phục bình thường. Ca một tiếng, cái kia bị Trần Phong cắt đứt cổ vậy mà liền trực tiếp khôi phục. Sau đó, cái kia vặn vẹo thân thể cũng là ca một tiếng, trực tiếp liền biến thành bình thường bộ dáng. Hắn mặt ngoài thân thể những cái kia thương thế thì là lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu khôi phục. Tiếp theo, hắn run lên y hồi phục, đem thân thể cho che khuất. Hắn ngẩng đầu lên, cái kia âm âm u u ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phong, giống như quỷ khóc một loại âm thanh rồi một tiếng vang lên, "Tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi lại còn có chu tờ thực lực, lực lượng lại còn có chút cường đại." Khó trách, khó trách lần này hồn điện muốn phái ta cái này nửa bước võ đế cấp bậc chu hồn người đến đây giết ngươi. Ngươi là hồn điện phái tới? Trần Phong nghe được hai chữ này về sau, đống nhiên ở giữa, ánh mắt co rụt lại. Nhưng hắn ánh mắt lưu chuyển, nhìn thấy hắn trên thân mặc y phục về sau, chính là chậm rãi chút đầu, xác nhận của hắn thân phận. Trước đó là bắt hồn giả, hiện tại thì là chu hồn người. Chu hồn người thực lực càng cường đại. Trần Phong cười nhạt nói, hồn điện, thật đúng là âm hồn bất tán á, truy sát ta Trần Phong, không dứt đương nhiên âm hồn bất tán. Người áo xanh cười quái dị nói ra, ngươi thế nhưng là đã gây nên hồn điện cao tầng chú ý dù sao, một cái trưởng thành rất nhanh tiểu gia hỏa, có khả năng có thể cho chúng ta hồn điện tạo thành một chút phiền toái. Ngao thật sao không nghĩ tới a, Trần Phong cười lạnh nói, ta có phải hay không còn hẳn là cảm thấy vinh hạnh? Ngươi đương nhiên hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Dù sao có thể bị chúng ta hồn điện coi là phiền phức thế nhưng là không nhiều bất quá mà. Người áo xanh bĩu môi khinh thường, nói ra, cu nở dê vẹn vẹn một cái phiền toái nhỏ mà thôi, thậm chí ngay cả khó giải quyết cũng không tính, chẳng qua là một cái phất phất tay liền có thể đi ra phiền toái nhỏ thôi. Trần Phong theo dõi hắn, cười lạnh không nói. Người áo lam lời nói ở giữa mang theo nồng đậm miệt thị cùng nhìn xuống, căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt. Người áo xanh tiếp lấy nói ra, trước đó, chúng ta là căn bản không coi ngươi ra gì, cho nên nói để ngươi cái này tiểu gia hỏa chạy mấy lần, nhưng là lần này không đồng dạng. Hắn toàn thân xương cốt một trận ken két nổ vang, đồng nhiên đưa tay chỉ Trần Phong, giơ cằm, ngạo nghệ chi cực nói ra, hôm nay, ta đã xuất thủ, ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ mà lại, sẽ chết đến phi thường thê thảm. Trần Phong mỉm cười nói ra, ồ thật sao, như vậy mới vừa rồi bị ta đánh cho không thành hình người. Thê thảm vô cùng, là ai nghe được câu này về sau, người áo xanh rõ ràng có chút thẹn quá hóa giận, sắc mặt một trận phiếm hồng. Sau đó, trên mặt hắn thần sắc càng thêm hung ác, âm độc nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, tiểu tử, vừa rồi bất quá là ta không có phòng bị, cho nên trong lúc nhất thời bị ngươi đắc thủ thôi. Ta nếu có phòng bị, ngươi làm sao có thể là ta đối thủ? Hiện tại ta phải ứng phó cẩn thận, ngươi, chỉ là một con đường chết. Hắn cười ha ha, giang hai cánh tay. Dù sao, ta thế nhưng là nửa bức võ đế cấp bậc cường giả. A áo lam người nhìn lấy Trần Phong, cười quái dị nói ra, tiểu tử, hiện tại ngươi liền phải chết, hồn điện truy sát ngươi lâu như vậy, rốt cục tại ta chỗ này, nhiệm vụ hoàn thành. Đã như vậy, ta dù sao cũng nên để ngươi biết rõ ngươi là chết ở trong tay ai. Nói, hắn nhìn về phía Trần Phong, ngạo nghệ nói ra, nhớ kỹ ta tên tiểu tử, ta là Bồ Kính Nghĩa, hôm nay giết ngươi người. Chính là Bồ Kính Nghĩa. Hắn ngạo mạn vô cùng, nhìn, đã đem Trần Phong coi như vật trong bàn tay đồng dạng, căn bản không có đem hắn để vào mắt. Tựa hồ nói giết liền có thể giết hắn. Trần Phong nhìn lấy hắn, ánh mắt nghiêm nghị, nhưng là trong lòng một cỗ chiến ý, lại là ngạo nghệ dâng lên, để Trần Phong nhiệt huyết sôi trào. Nửa bước võ đế người này là hàng thật giá thật nửa bước võ đế cảnh giới cường giả, đây là ta lần thứ nhất đối mặt nửa bước võ đế cường giả, trước đó Tang Tử Tấn, tuy nhiên tốc độ nhanh, nhưng hắn cảnh giới còn không có đạt tới nửa bước võ đế, đây là ta lần thứ nhất cùng nửa bước võ đế cấp bậc cường giả đối chiến. Trần Phong giống to một tiếng, tới đi một trận chiến cùng ta đánh một trận ngươi cũng xứng. Người áo xanh khinh thường nói ra, ta thế nhưng là đường đường chính chính hồn điện chu hồn. Ngươi, ta thế nhưng là đường đường nửa bước võ đế mà ngươi thì sao, ngươi bất quá là một cái cựu tinh võ hoàng thôi, thực lực so ta kém nhiều như vậy, còn muốn cùng ta đánh một trận quả thực chính là nằm ngộng. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, một tiếng bạo hống, hướng về Trần Phong cấp tốc vọt tới. Mà tại xông tới quá trình bên trong, thanh âm của hắn vang vọng cái này phiến sơn mạch, tiểu tử, hiện tại liền để ngươi kiến thức nửa bước võ đế chân chính thực lực. Sau một khắc, tại trong đan điền của hắn, đồng nhiên ở giữa, Lam Quang đại phóng. Cái này Lam Quang vô cùng kỳ lạ, lấy đan điền của hắn vì trung tâm, một vòng hướng ra phía ngoài khuyết tán, đang khuyết tán quá trình bên trong, trong không khí vang lên trận trận vù vù âm thanh. Tựa hồ cái kia không khí đều là bị chấn động đi lên đồng dạng, mà cái này cỗ sóng ánh sáng một mực hướng về phía trước, một mực hướng về phía trước. Những cái kia chấn động không khí, Trần Phong tiếp xúc đến về sau, lập tức chớp chớp lông mày. Nguyên lai, hắn cảm giác, những này chấn động ánh sáng cùng không khí vọt tới trước mặt mình, để chính mình thân thể tiếp xúc đến về sau, chính mình thân thể đúng là không khỏi cũng là đi theo run rẩy lên, mà lại đại não lại có chút choáng váng. Sau một khắc, tại người áo lam này bổ kinh nghĩa trên đỉnh đầu, những cái kia sóng ánh sáng đống nhiên ngưng kết, đúng là ngưng kết thành một cái to lớn thiết chủ y bộ dáng. Bổ kinh nghĩa nhìn lấy Trần Phong, nhe răng cười nói ra, tiểu tử, có nhìn thấy không, cái này là ta thần nguyên. Trần Phong trong lòng run lên, nguyên lai, bổ kinh nghĩa vợ y ma cu nở dê có được thần nguyên lúc đầu. Trần Phong nhìn hắn sắc mặt trắng bệch, hành động cùng một cái còn sống quỷ đồng dạng. Còn tưởng rằng hắn có thần nguyên lại là cùng này có liên quan, lại không nghĩ rằng của hắn thần nguyên lại là có chút hùng vĩ, mà lại mang theo huy hoàng chính khí.